Xích Tâm Tuần Thiên, chương 451, Quan Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tín ngưỡng của hắn là Khương Vọng hỏi, lão ẩu có một ít giận trách nhìn hắn một cái, tựa hồ oán hận hắn tự vạch áo cho người xem lưng, nhưng vẫn là hồi đáp. Hắn là Phật môn đệ tử. Khương Vọng rất cơ trí trả lời, nhưng hắn hay là lựa chọn tại bên cạnh ngươi. Lão ẩu cho nên vừa cười. Đúng vậy, kỳ thực Khương Vọng nội tâm dao động rất lớn. Hòa thượng lại là hòa thượng. Hơn nữa này lão thái thái còn nói, ta cùng hòa thượng này thật giống. Ta chẳng lẽ thật sự cùng hòa thượng hữu duyên phải không? Hắn không nhịn được lắc đầu, dùng sức thoát khỏi cái này đáng sợ ý nghĩ. Kỳ thực hắn quả thật bị Khổ Giác Tịnh Lễ thầy trò quấy được có bóng ma trong lòng rồi. Phật Tông làm đương thời lộ vẻ lưu, gặp phải hòa thượng số lần nhiều một ít quả thật rất bình thường. Cho tới bây giờ gặp không được mới không bình thường đâu. Bất quá nói trở lại, nhưng là vị tiền bối kia là hòa thượng trong lời nói. Tiểu phiền, cái tên này, liền lộ ra vẻ càng lãng mạn tiểu phiền, phiền não ti, đầu chọc tóc ta vốn đã quy y xuất gia, từ đó không thuộc về trần thế, ngươi lại trở thành ta trần duyên. Thật là lớn sư a, liền hắn cấp thánh tộc tế tư lấy này vô hạn dịu dàng tên. Nếu là sinh ra sớm mấy trăm năm, có thể nhận thức này vị đại sư, còn dùng ưu sầu như thế nào giáo thanh thất thụ làm thân mật sao? Này vị đại sư pháp danh là, Khương Vọng hỏi. Vui đùa trở về vui đùa, nếu có được biết hắn tại hiện thế xuất thân, có lẽ có thể sơ sơ nhìn ra hắn bố cục phong cách. Lão tế tư nói, tên của hắn gọi Quan Diễn. Hắn nói cho ta, hắn xuất thân Huyền Không Tự. Huyền Không Tự, Khương Vọng trong đầu, không tự chủ liền hiện lên Khổ Giác kia trương khô vàng gầy dơ xương nét mặt già nua. Dường như tại hướng về phía hắn nói, đồ nhi, ngươi quả thật cùng ta Huyền Không Tự hữu duyên. Dùng sức đem loại này ảo tưởng xua tan. Khương Vọng nói. Đích xác là thiên hạ danh tông, cũng khó trách hắn như thế ưu tú, khiến ngài cũng nhớ mãi không quên. Cũng chỉ có thể theo như ngươi nói. Lão ẩu thở dài nói. Hắn một tay định ra rồi thánh tộc, tương thú, truyền thống, thánh tộc lịch sử ghi lại quả thật do hắn sửa sang lại. Hắn phát hiện tân sinh thần Long Mộc giúp chúng ta hoàn thành di chuyển, lại tìm được rồi đối phó Yến Kiêu biện pháp thánh tộc có thể nói bởi vì hắn mà kéo dài, ta lại không thể hướng tộc nhân nói tới hắn. Khương Vọng đương nhiên rõ ràng, vì cái gì lão tế tư không thể hướng tộc nhân nói tới Quan Diễn hòa thượng. Đứng mũi chịu sào một chút chính là, tương thú, còn có thể hay không tiếp tục, Yến Kiêu còn có thể hay không bị tiếp tục suy yếu đi xuống. Về phần Xâm Hải thánh tộc có thể hay không nhận vào không chịu thay đổi tín ngưỡng người ngoài, quả thật cơ hồ không cách nào giải quyết mâu thuẫn một trong. Bởi vì Xâm Hải thánh tộc bản thân cũng là bởi vì đối long thần tín ngưỡng mà tồn tại cái vấn đề này trên, không có hòa hoãn cơ sở. Đem Huyền Không Tự các loại ngổn ngang ý nghĩ vứt qua một bên. Khương Vọng nói, cho nên tế tư đại nhân, ý của ngài là nói, này hơn 500 năm, Yến Kiêu lực lượng không có được bổ sung. Ngược lại luôn luôn tại sói mòn lực lượng, thậm chí, hiện tại đã suy yếu đến có thể bị ta đánh bại tình trạng. Tế tư nói, bát chi hiến thủ lúc nhìn qua Yến Kiêu bên trái cánh vết thương chính là chứng cứ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xâm Hải nguyên giới đã không có người nào có thể phản kháng nó, duy nhất sẽ cho nó tạo thành thương tổn, chỉ có người từ bên ngoài đến. Mà đã vị kia người từ bên ngoài đến có thể xúc phạm tới nó, đủ để nói rõ thực lực của nó đã suy yếu đến cùng người từ bên ngoài đến cùng một tầng thứ tình trạng. Nàng xem thấy Khương Vọng. Hiện tại vấn đề ngay tại ở, tại toàn bộ phủ xuống Long Thần Sứ giả chung, thực lực của ngươi xếp hạng cái gì vị trí? Có thể hay không cùng vị kia chiến tử Long Thần Sứ giả so sánh với? Này quyết định các ngươi có cơ hội hay không giết chết Yến Kiêu. Khương Vọng sơ sơ nhớ lại một thoáng thất tinh trong cốc phụ cận tinh vị tu giả, nói thẳng. Này phương trong thế giới phủ xuống người chung, ta không có đối thủ. Lời này nghe rất lớn lối, nhưng thật là sự thật. Tham dự lần này thất tinh lâu bí cảnh tu giả, đối thủ của hắn nhất định là có, nhưng đều tại thiên cương tinh vị, tuyệt đối không tồn tại ở địa sát tinh vị. Khương Vọng tuyển chọn địa sát tinh vị, là bởi vì hắn không hề truy đuổi tốt nhất thu hoạch, hắn muốn chính là tăng thọ bảo vật. Đương nhiên, nói không chừng cũng có ẩn giấu thực lực người. Nhưng lần này nội phủ cảnh cường giả liền như vậy mấy cái, tất cả thiên cương tinh vị, truy đuổi lần này truyền được sôi sùng sục ngoại lâu bí mật. Mà chỉ cần tại đằng long cảnh nội, Khương Vọng liền không sợ một trận chiến. Như vậy ngươi đường về nhà, ngay tại Yến Kiêu trên người. Tế tư nói, Khương Vọng suy nghĩ một trận, trả lời. Ta thừa nhận ta bị thuyết phục rồi, nhưng ta chỉ đại biểu ta chính mình, không biết Tô Kỳ cùng Vũ Khứ Tật có thể như thế nào quyết định. Lão ẩu cười, bọn họ sẽ cùng ngươi làm ra đồng dạng tuyển chọn, bởi vì đây là duy nhất chính xác lộ. Ngay từ lúc hơn 500 năm trước, Quan Diễn liền vì hôm nay chuẩn bị kỹ càng. Tối hôm đó, ba vị Long Thần Sứ Giả lần nữa ngồi vào cùng nhau. Từ vừa mới bắt đầu Tô Kỳ liền đối Yến Kiêu không có chút nào ý nghĩ, chỉ muốn trộm điểm bảo vật rời đi. Nhưng ở gặp phải, đêm xâm nhập, sau, tâm tính đã chuyển biến, hiện tại chỉ muốn tìm được chế tạo. Đêm xâm nhập, tội khôi họa thủ, vì tiểu ngư báo thù. Đây cũng là Khương Vọng cho là hắn có thể sẽ không tham dự nhằm vào Yến Kiêu nguyên nhân. Hiện tại chúng ta công bằng nói một chút. Khương Vọng còn thật sự nói ra. Nếu như chúng ta muốn cùng đi đối phó Yến Kiêu, lẫn nhau nhất định phải thành lập lên tín nhiệm, đấu đá lẫn nhau đồng đội không bằng không có. Hắn nhìn một chút Vũ Khứ Tật, lại nhìn một chút Tô Kỳ. Tô Kỳ đã nói, ta bây giờ là đại tề thực phong Thanh Dương Trấn Nam, có tước có. Chạy trốn hòa thượng chạy không được miếu. Ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn, tại Yến Kiêu được giải quyết lúc trước, ta tuyệt sẽ không đối với các ngươi sử dụng cái gì âm mưu thủ đoạn. Về phần Yến Kiêu được giải quyết sau đó thu hoạch, chúng ta tất cả dựa vào bản lĩnh cũng có thể, hiện tại thảo luận ra một cái phân phối phương án cũng được. Lời này kỳ thực không quá có sức thuyết phục, bởi vì chỉ sợ ngươi lại đáng giá tín nhiệm, người khác cùng ngươi lại không quen, bằng cái gì tin ngươi. Nhưng tín nhiệm là hợp tác cơ sở. Hơn nữa Khương Vọng cảm thấy, Tô Kỳ đã đối với hắn từng có cặn kẽ hiểu biết, như vậy phần này tín nhiệm hẳn là có thể có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn cùng nhau đi tới, đã nói, làm đến chuyện, bề ngoài qua thái, đương được rồi một câu lời nói mà có tin, đáng giá người khác một phần tín nhiệm. Không nghĩ tới đệ nhất tỏ thái độ chính là Vũ Khứ Tật. Ta cảm thấy ngươi người này có thể tin, không có nhiều như vậy hư đầu trông mong não. Ta nguyện ý tin ngươi. Lúc này tay của hắn đã hoàn toàn tốt lắm, nguyên thủy hiệu dụng phi phàm. Hắn tiếp tục nói, ta rất đơn giản, ta chính là Kim Châm Môn môn chủ thân truyền đại đệ tử Vũ Khứ Tật. Chúng ta Kim Châm Môn danh tiếng, hay là nói được đi qua. Hai người đạt thành nhất trí, cho nên đều nhìn về Tô Kỳ. Tô Kỳ lúc này mới nói, thư của các ngươi tức ta đều rõ ràng, lời hứa của các ngươi đều rất có phân lượng. Với các ngươi bất đồng, ta xuất thân từ Lương Thượng Lâu, là một cái danh tiếng không tốt lắm tông môn. Ta bản thân, cũng không có cái gì tốt danh tiếng. Cái gọi là đầu trộm đuôi cướp, chỉ tới là ăn trộm. Lương Thượng Lâu siêu phàm tu giả chỉ chiếm số ít, phần lớn môn nhân đều là người bình thường, lấy trộm cắp mà sống, là một cái phần loại hạ cửu lưu tông môn, tông phái nhỏ, thực lực yếu, hơn nữa danh tiếng quả thực không dễ nghe. Ít nhất Vũ Khứ Tật cũng đã nhíu lại lông mày tới. Nhưng là các ngươi cũng có thể tin tưởng ta, bởi vì hiện tại, ta so với các ngươi bất cứ người nào, đều càng muốn giết chết Yến Kiêu. Tô Kỳ nói, ta lục xem Xâm Hải Thánh Tộc toàn bộ ghi lại, khâu tương quan tin tức ta phát hiện. Đêm xâm nhập, người chế tạo, chính là Yến Kiêu. Cho nên, mời không cần hoài nghi ta đối với nó thù hận ý, tiểu ngư trên trời có linh thiêng có thể xem ta, tại Yến Kiêu bị tiêu diệt lúc trước, ta nhất định sẽ không dao động. Về phần Yến Kiêu bị diệt sau đó thu hoạch vấn đề, ta phẩm cách không đáng giá được tín nhiệm. Cho nên phân phối phương án cũng không cần, đến lúc đó tất cả dựa vào bản lĩnh là được. Lấy tiểu ngư trên trời có linh thiêng danh nghĩa làm ra như vậy hứa hẹn đương nhiên rất có thành ý, Khương Vọng nhìn một chút Vũ Khứ Tật thấy hắn gật đầu, liền nói. Kia tựa như này, cách chương.